Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 62, góc truyện audio.com, các người thú chợt bị làn sóng tập kích trong nháy mắt liền nhận ra khác thường, rối rít chịu đựng cơn nhức đầu như bị nổ tung chạy vụt về phía nguồn sóng, lại chỉ thấy một vòng xoáy khổng lồ trên mặt nước, đó là Bảo La sau khi biến thân nhanh chóng chìm xuống. Mễ Nhã là giống cái thỏ yếu ớt, cơ hồ là người cuối cùng đi tới bên cạnh đầm nước. Trên gương mặt trắng nõn tinh tế như đồ sứ đỏ bừng, có thể rõ ràng nhìn ra mao mạch yếu ớt nổi lên, tựa như một bộ bản đồ quỷ dị nở rộ ở trên mặt hắn. Hắn thở hổn hển, hiển nhiên, thân thể của hắn kém xa các người thú khác, điều này làm cho việc hắn chống đỡ làn sóng chạy đến cạnh đầm nước thật khó khăn. Nhưng hắn không có để ý, chỉ là, khi hắn thấy trên mặt nước chỉ còn sót lại nước xoáy dần dần bình ổn thì trong tròng mắt to màu đỏ nhuộm lên một tầng nước mắt. Chuyện gì xảy ra? Mễ Nhã mờ mịt lầm bầm. Bảo La đâu? Mặt nước nổ tung rào rào, ni lỗ. Người thú sống dưới nước còn lại trong bộ lạc trừ Bảo La chui ra, mặt không cam lòng lắc đầu với mọi người một cái. Tôi không thể nào đến đáy nước, cho dù cùng là người thú sống dưới nước thì độ thích ứng với thế giới nước hay thay đổi cũng là khác nhau. Có một số loài sống ở nước cạn, một số loài lại sống ở nước sâu. Sức ép mà cơ thể có thể thừa nhận cũng không giống. Người thú nước cạn mạnh mẽ tiến vào nước sâu, chỉ có thể rơi vào kết quả bị sức nước ép chặt. Cũng thế, những người thú sống ở chỗ nước sâu lâu dài, đột nhiên tiến vào nước cạn, thân thể cũng sẽ giống như khí cầu bị không khí đột nhiên mất đi sức ép trong cơ thể làm nổ tung. Cho nên, người thú nước cạn như ni lỗ không thể chân chính đuổi kịp Bảo La. Trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện vẻ nóng nảy và tức giận. Lý Mộ Tư không chỉ là một giống cái, cho dù là người thú giống đực trong óc chỉ có bắp thịt cũng hiểu, một giống cái có thể mỗi tháng tốt một nhóm người thú trưởng thành có ý nghĩa gì. Có thể nói, Lý Mộ Tư là tài phu đặc biệt nhất quý báo nhất trong bộ lạc này, cho dù hy sinh tất cả người thú cũng không thể để cô gặp chuyện không may. Chỉ cần có cô ở đây, bộ lạc này sẽ có hy vọng phục hưng. Dĩ nhiên, cái đầu đầy bắp thịt của các người thú cũng không thể làm rõ vấn đề phức tạp như thế, bọn họ chỉ biết là, bản năng và lý trí ít ỏi của họ cho họ biết tuyệt đối phải bảo vệ Lý Mộ Tư. Mặt Tát Tư trầm như nước khi Ma Gia không có ở đây, hắn chính là người lãnh đạo tối cao của bộ lạc này. Bình thường Tát Tư ôn hòa săn sóc nhưng lúc hắn gánh vác trách nhiệm này của người quyết định, suy nghĩ của hắn lý trí đến đáng sợ. Có ai biết ban đầu Bảo La thông qua đường nào đi tới đầm Hắc Thủy không? Tát Tư ảo não phát hiện thế nhưng mình bỏ quên vấn đề nghiêm trọng như thế, chỉ là bởi vì theo bản năng cho rằng bộ lạc mộ sắc ở nơi thâm sâu, sẽ không bị tộc biển uy hiếp. Nhưng đã có Bảo La thì sao không có người thứ hai, thứ ba chứ? Các người thú ông nghị luận, sau đó, có một người thú hợp tác với Bảo La tương đối nhiều ồm ồm trả lời. Tôi, có nghe hắn nói, Tát Tư gật đầu một cái, nhìn về phía những giống đực có lẽ thô lỗ, nhưng tuyệt đối chất phác đáng tin. Rất tốt, lát nữa nói cho tôi biết phương hướng cụ thể. Hiện tại, nếu như mà tôi nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, trở lại đại lục trung tâm của người thú, có người phản đối hay không? Góc truyện audio.com. Một tiếng ông tựa như giọt nước vào trong dầu, các người thú hoàn toàn không nghĩ tới cái kết quả này lập tức sôi trào. Tát Tư mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói. Chúng ta phải mang về Mộ Tư, một điểm này, không có bất kỳ người nào có nghi vấn chứ. Dĩ nhiên, tuyệt đối không thể để giống cái bị người khác tùy tiện mang đi. Dù là người cá cũng không được, người cá cũng là cá. Nướng hắn, gào khóc ngao, các người thú rối rít với tay kêu gào. Khóe miệng Tát Tư lộ ra một chút tươi cười, hắn hòa hoãn âm thanh, nói. Bảo La là tộc biển, trong cái đầm nước này tuyệt đối có đường ngầm thông đến nơi tộc biển ở, mà muốn đến lãnh địa của tộc biển ở phương Nam, phải xuyên qua trung tâm đại lục của người thú. Các người thú đều an tĩnh lại, nhưng trong ánh mắt mỗi người đều có ý chiến đấu nhau nhau muốn thử, giống như tác chiến với một chủng tộc không phải là chuyện khổ sở gì. Đây chính là người thú, đây chính là dũng khí của những người thú vô cư này. Bạn có thể nói bọn họ lỗ mãng, cũng có thể nói bọn họ đều là kẻ điên, nhưng bạn phải thừa nhận, bọn họ trời xanh chính là vì chiến đấu mà thành dũng sĩ. Tát Tư nói ra suy nghĩ của hắn. Tôi không biết người cá bắt Mộ Tư đi là muốn làm gì, mặc dù không mấy hiểu về người cá thần bí, nhưng tôi xác định phương thức sống bầy đàn của họ khác chúng ta, cho nên một giống cái đối với loại người thú đặc biệt như người cá không có tác dụng quá lớn. Nhưng tuyệt đối sẽ không có người thú vượt xa ngàn dặm tới giành một giống cái không có tác dụng với họ. Cho nên, sự an toàn của Mộ Tư có thể bảo đảm. Quá con mẹ nó đáng ghét, không có ích với họ mà lại đến giành giống cái khó được của chúng ta. Chấm, các người thú càng nổi giận, mắt đỏ ngầu trong lòng rối rít tính toán, má nó. Chúng ta cả sinh đứa con cũng rất phí sức, lại có người thú không cần giống cái. Ghen tị, vô cùng ghen tị, nhất định phải ác độc trừng trị những người thú ghê tởm này. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó. Tát Tư làm sao không biết ý tưởng của những người thú luôn hiện hết ý kiến lên mặt này. Nhìn thấy bộ dạng nhe răng trợn mắt của bọn họ, không khỏi mỉm cười. Chúng ta không thể nào lặn lội đường xa lại sức cùng lực kiệt va chạm với tộc biển, cho nên, chúng ta trước hết phải tìm một nơi sống ổn định. Tát Tư nhanh chóng vẽ vài đường cong đơn giản trên mặt đất, mặc dù đơn giản, nhưng những đường nét này lại rõ ràng chỉ thị ra tình huống phân bộ chủ yếu của đại lục hiện nay. Các người thú không rõ ràng lắm bức tranh này chân quý cỡ nào, nếu như có người có kiến thức ở chỗ này, nhất định sẽ la hoảng lên. Bởi vì giao thông và hoàn cảnh ác liệt hạn chế, việc trao đổi tin tức ở đại lục người thú vô cùng lạc hậu, có thể có một bản đồ phân bố của các bộ lạc quả thực là một chuyện xa xỉ không thể xa xỉ hơn. Nhưng tình huống như thế ở địa phương lạc hậu như bộ lạc Mộ Sắc thì lại vừa vặn ngược lại. Bởi vì các người thú trong bộ lạc Mộ Sắc tụ tập từ nhiều nơi trên đại lục lại từng lưu lạc thời gian rất lâu trên đại lục cho nên, bộ lạc Mộ Sắc hiểu rõ về đại lục này cặn kẽ hơn các bộ lạc khác nhiều lắm. Đây cũng là vì sao Tát Tư có lòng tin cho rằng mình có thể trở thành thầy tế với kinh nghiệm phong phú. Đến đây đi, chúng ta rốt cuộc sắp đi ra địa phương quỷ này rồi. Mặc dù sớm hơn dự tính rất nhiều, nhưng đây chính là chuyện mà tôi và Mộ Tư vẫn luôn tính toán. Gocchuyenaudio.com Tát Tư nhìn bản đồ mình vẽ ra, âm thầm nắm chặt quả đấm. Hắn và Lý Mộ Tư đều là người có kiến thức cao, đã sớm biết theo tình trạng phát triển của bộ lạc hôm nay, nhiều nhất 1-2 năm, bộ lạc có thể đủ điều kiện đi khỏi chỗ này. Nhưng, hiện tại, Lý Mộ Tư chợt bị đoạt, khiến bọn họ không thể không thực hiện kế hoạch này trước. Hy vọng không có biến cố gì lớn, Tát Tư âm thầm cầu nguyện, cũng hy vọng Bảo La có thể bình an trở về, chỉ có hắn bình an trở về rồi, bọn họ mới có thể biết Lý Mộ Tư rốt cuộc bị mang đến nơi nào. Hình thú khổng lồ của Bảo La vừa vào trong nước liền linh hoạt vô cùng, hắn đã ở trong đầm Hắc Thủy khá lâu, sớm rất rõ ràng nơi này, trước tiên liền nghĩ đến người cá là từ đâu đi vào chỗ này. Bản thân hắn thuộc tộc biển, nhưng người thú nhiều chi và người cá lại là thiên địch, hắn hiểu rõ về người cá hơn Tát Tư nhiều lắm. Vì vậy khi đôi mắt hạt đậu trên đỉnh đầu hắn thấy những vây cá mượt mà nhu hòa trên người của người cá bắt Lý Mộ Tư thì lo lắng của hắn liền giảm một nửa. Việc này tỏ rõ người cá này căn bản còn chưa trưởng thành. Trừ sóng âm trời cho, đối phương chưa có thủ đoạn công kích nào khác. Một người cá chưa thành niên, lại còn là người cá màu bạc cao quý, Bảo La không biết tại sao đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ sâu đại lục nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào để cho đối phương mang Lý Mộ Tư đi. Lý Mộ Tư cũng không phải là người thú sống dưới nước, dù người cá có ma pháp trời sinh, có thể mở ra không gian hô hấp cho Lý Mộ Tư trong thời gian ngắn ngủi, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng để Lý Mộ Tư đến đất nước của người cá. Người cá là chủng tộc cao ngạo, cơ hồ xem thường tất cả người thú, bọn họ có tiếng mỹ lệ nên cho rằng các người thú khác đều xấu xí, thô lỗ, dã man, ti tiện. Đây cũng là nguyên nhân Bảo La xem người cá là thiên địch của thú nhiều chân chi mềm. Mặc dù người thú trên đại lục đều xem thú nhiều chân chi mềm là tộc biển, nhưng trời xanh người cá cao nhã chung quy lại không xem thú nhiều chân chi mềm xấu xí là người thú. Cố tình thú nhiều chân chi mềm lại cường tráng, dũng mãnh, có thể nói là một trong bá chủ ở vùng biển, người cá cao quý tự nhiên luôn sẽ xảy ra chút xung đột với họ. Năm rộng tháng dài, cơ hồ tất cả thú nhiều chân chi mềm vừa thấy người cá cũng sẽ theo bản năng công kích. Đây là tích lũy từ sự mâu thuẫn giữa chủng tộc qua mấy ngàn năm. Về phần những người thú khác, Bảo La xác thực có nghe các cụ trong tộc nói đến, đích xác có một vài người sống trong đất nước người cá, nhưng chỉ là bị người cá bắt cóc đến một con đường nhỏ trong lòng biển, trở thành đầy tớ của người cá thôi. Bảo La thật sự lo lắng, Lý Mộ Tư yếu ớt như vậy, còn có thai, làm sao có thể tới được hải đảo của người cá. Người cá màu bạc linh hoạt vô cùng, nhưng hình thể nhỏ nhắn của hắn khiến hắn cố gắng cỡ nào cũng bị Bảo La đuổi kịp rồi. Người cá thổi lên bọt khí bao bọc Lý Mộ Tư ở bên trong, đẩy bọt khí lặn xuống giống như mang phao đi bơi, lại khiến người cá khó chạy trốn hơn. Trên gương mặt tinh xảo của hắn rốt cuộc thoáng qua chút hốt hoảng, cách bọt khí thật mỏng, Lý Mộ Tư thấy rất rõ thái độ của hắn. Từ trực giác của phụ nữ, trong khoảng khắc bị bắt Lý Mộ Tư liền tin chắc người cá này không có ác ý cho nên nàng cũng không có kinh hoàng. Gocchuyenaudio.com Người cá tức giận vỗ phần quai hàm mỏng như lụa sau tai hai cái, Lý Mộ Tư nhìn thấy quai hàm của hắn vỗ vỗ cô cả kinh, lập tức che kín lỗ tai, chỉ thấy người cá hài hước cong cong mắt với cô, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Bảo La. Miệng người cá nhẹ nhàng há ra, một hồi sóng âm không nghe được đầy nước đánh về phía Bảo La. Nước chảy nhanh chóng chấn động thân thể Bảo La đuổi sát sau đó co quắp một trận, vô số xúc đua kịch liệt lăn lộn trong nước. Trong mắt của người cá hiện ra hàng loạt hài lòng, ngay cả đuôi cá của hắn cũng thả chậm tốc độ lắc lư, có chút vui mừng vểnh lên. Hắn trẻ con cong miệng lên, gương mặt hất lên, hiển nhiên ngâm nga âm điệu của cá. Nhất thời tần số co giật của thân thể bảo la liền thay đổi rồi, các loại cá yếu ớt trong đầm nước càng thêm nhanh chóng nổi lên, bụng của mỗi con đều hướng lên trời, chết mất rồi. Lý Mộ Tư vừa thấy, trái tim kinh hãi, thầm nghĩ quả nhiên là càng mỹ lệ càng độc mà. Cô kinh hoàng vỗ hàng rào bọt khí nhìn như yếu ớt, lại phát ra âm thanh bang bang trầm muộn. Con người màu xanh dương nhạt như nước biển của người cá nhìn cô một cái, sau đó bĩu môi, ngừng công kích con thú nhiều chân chi mềm mà hắn khinh thường. Hai cánh tay nhìn như yếu ớt của hắn ôm lấy bọt khí, dương dương hả hê tiếp tục đẩy vào trong nước sâu, thậm chí vui vẻ há mồm hát lên. Lý Mộ Tư mặc dù không nghe được tiếng hát của hắn, nhưng lại mượn người ánh sáng nhạt trên vảy cá và vây cá thấy rõ ràng đầu lưỡi mềm mại nhếch lên trong miệng hắn, trái tim run rẩy, ai nói với cô người cá có tiếng hát đẹp đẽ. Giông, hàng này chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rửa. Thì ra cá chỉ biết dùng sóng siêu âm câm, không khác gì con rơi. Lý Mộ Tư là loại người thích ứng theo hoàn cảnh, cô biết lực lượng của mình hoàn toàn không có biện pháp chạy thoát khỏi tay người cá cho nên ngược lại không sốt ruột. Đáy nước rất đen, cô thậm chí không thấy rõ bảo la rốt cuộc có sao không, chỉ có thể trầm mặc. Nghe, tiếng hát câm của người cá, bị hắn đẩy vào một mảnh tối đen thâm trầm âm thầm. Chỉ có lực độ của nước va chạm vào bọt khí khiến cô hơi cảm nhận được phương hướng đi tới. Lý Mộ Tư không biết, ở trong nháy mắt người cá dừng lại công kích thân thể bảo la liền đình chỉ co quắp. Thú nhiều chân chi mềm và người cá đích xác là thiên địch, hàng năm đối địch. Nhưng thủ đoạn công kích từ xa duy nhất của thú nhiều chân chi mềm chính là bắn nước đã từng dùng với ma gia. Đó là một loại thủ đoạn cần tụ lực hoàn toàn khác với công kích sóng âm trời cho của người cá. Cho nên, so sánh với người cá trời xanh liền có ma pháp, thú nhiều chân chi mềm càng giống như chiến sĩ, vật lộn càng thích hợp bọn họ. Bình thường muốn công kích người cá, bọn họ đều mai phục trước. Mà bảo la biết rõ những việc này còn phải đuổi sát theo, cũng chỉ là muốn hạ thấp lòng cảnh giới của người cá thôi. Hắn làm sao có thể làm mất Lý Mộ Tư rồi, còn an tâm trở lại bộ lạc đây. Cho dù là chết, hắn cũng nhất định mang Lý Mộ Tư về. Bảo la nhẹ nhàng hơ xúc tua, bơi về phía con đường ngầm ở đáy nước mà hắn đã sớm biết. Con đường ngầm rất nhỏ, hình thể mảnh khảnh như người cá xuyên qua rất dễ dàng, nhưng khổng lồ giống như bảo la, mặc dù không có xương cốt nhưng phải phí một chút lực chen vào mới được. Cho nên, vừa bắt đầu tốc độ của hắn liền không đuổi kịp người cá, hắn biết rõ. Gocchuyenaudio.com Lần đầu tiên, bảo la mong muốn có ma pháp, mong muốn có lần tiến hóa thứ hai. Khi bảo la vừa vô cùng lo lắng, vừa ép buộc mình tỉnh táo, người cá hả hê đã lọt vào kinh hoàng. Mắt màu xanh dương nhạt của hắn mở thật to, trên mặt tinh xảo đều là không biết làm sao. Hắn đã hoàn toàn thích ứng sự tối tăm trong nước thấy rõ ràng, Lý Mộ Tư trong bọt khí khổ sở cuộn lại. Mà người cá trời xanh có thể sử dụng sóng âm làm vũ khí trong nháy mắt liền phát hiện tiếng tim đập của sinh mạng trong bụng Lý Mộ Tư từ từ gia tăng. Này này chuyện này, không phải muốn sinh chứ. A a a, hắn sắp tận mắt thấy người thú quỷ dị đầy lông sinh ra rồi sao? Trong nháy mắt sau khi hốt hoảng, ánh mắt của người cá trẻ tuổi bắt đầu tỏa sáng lấp lánh, rất tò mò, cách chương.